trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 141, lưu tại khu biệt thự này tổ, hai cái học viên ở bên ngoài thông khí, còn thừa bốn người chuẩn bị đi phòng trong xem xét, cũng may cái này tiểu khu bảo an, cũng không phải 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn tuần tra. Vẫn là có thể tìm cơ hội trộm lưu đi vào, vài người làm danh môn chính phái, vẫn là lần đầu tiên làm loại sự tình này, bất quá có Đằng Bắc cùng Lý Hạo Quân đi đầu, những người khác cũng đều không biết xấu hổ, như vậy tưởng tượng liền rất tự nhiên thể diện mặt khai. Từ cửa chính đi qua chói mắt, lại không phải đi làm khách, bốn người là từ ngày hôm qua cái kia kẻ điên tạp khai kia phiến cửa sổ lẻn vào đi vào. Đằng Bắc rơi xuống đất sau, mọi nơi đánh giá, có thể là phòng ở cửa sổ đều đóng lại, thật lâu không có thông gió, cho nên không khí chất lượng không được, tổng cảm thấy có chút ngực buồn, phòng bố trí, cũng làm người thực không thoải mái, rũ xuống tới cửa sổ màn là màu đen, phòng khách trong đó một chỉnh mặt tường đều là thâm màu xanh lục. Phi thường quỷ dị, đập vào mắt có thể thấy được gia cụ. Tuy rằng thủ công tinh xảo, nhưng đều là thâm nhan sắc, có điểm như là thời trung cổ Âu Châu Baroque phong cách. Nhưng là muốn càng nặng nề, màu đỏ thắm tủ đứng phía trên, treo một chương đơn người chân dung, khung ảnh lồng kính nữ nhân ăn mặc màu đỏ lễ phục. Nữ nhân tư thái yêu nhã, cười như không cười, phảng phất ở bất động thanh sắc nhìn chăm chú vào trong phòng khách không mời mà đến. Vài người đều cảm thấy trong lòng có chút phát mao, vừa rồi đứng ở bên ngoài xem, thật đúng là không cảm thấy có cái gì không đúng, cho nên, cái này phòng chủ là quỷ hút máu tôn sùng giả sao? Đằng Bác đỡ cầm nhìn một hồi lâu, mới phản ứng lại đây vì cái gì sẽ cảm thấy này bức họa. Có loại thật sâu không hài hòa cả mani họa này trương túi ra đích xác thực tuổi trẻ xinh đẹp. Nhưng là ánh mắt lại không có chút nào thiếu nữ thiếu lệ. Hắn nghĩ tới xe lửa thượng, cái kia bị trừ đi sinh cơ sau một đêm già cả nữ nhân. Trong lòng một trận ác hàn, theo đuổi tuổi trẻ mỹ mạo cũng là nhân chi thường tình. Nhưng cũng phải có cái hạn độ, nếu lấy người khác mệnh cùng sinh cơ đi điền, vậy thực ghê tởm nhỉ ta đứng ở cái này trong phòng. Nghĩ tới một cái phương Tây dân gian chuyện xưa. Bloody Mary, Khâu Tinh Trạch ôm cánh tay nói, hiện tại là thâm đông, không có khai máy sưởi trong nhà, hắn cảm thấy giống như so bên ngoài lạnh hơn, chủ yếu là đứng ở chỗ này rất có trong lòng áp lực. Nhắc tới Bloody Mary, vài người đồng thời nghĩ tới vị kia phương Tây trong truyền thuyết. Chỉ dùng thuần khiết thiếu nữ máu tươi tắm gội, ở tại lâu đài bá tước phu nhân, nếu là ngày thường nghe một chút cũng không có gì. Nhưng là liên tưởng đến gần nhất phát sinh sự, bọn họ đều trong lòng có chút không quá thoải mái. Lý Hạo Quân nói, căn nhà này có 3 tầng, ta đi tầng cao nhất, Đằng Bác lục soát lầu 2, dư lại 2 người kiểm tra lầu 1, tốc độ nhanh lên, mặt khác 3 người sôi nổi gật đầu. Tất cả mọi người đều tưởng tốc chiến tốc thắng, rốt cuộc này phòng ở làm người cảm quan không tốt. Lý Hạo Quân cùng Đằng Bác ở điều tra trong quá trình. Không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật, bất quá lầu 1-2 người có thu hoạch, bọn họ ở tủ lạnh phát hiện 2 cái trống không bình gomani hơn nữa 2 người mở ra hành lang. Nhất phía cuối khóa trụ phòng, phát hiện tủ quần áo có cái ám môn, đem tầng hầm ngầm môn tàng đến tủ quần áo. Này tưởng cũng biết không bình thường, 4 người thương lượng sau. Lưu một người ở nhập khẩu nhìn, để ngừa có đột biến. Sau đó mặt khác 3 người đi xuống tầng hầm ngầm nhìn Simon Sơ Lý Hạo Quân trong lòng có loại dư. Cảm bất hảo, hắn suy nghĩ hạ, làm Đằng Bác lưu tại bên ngoài tiếp ứng. Đằng Bác không rất cao hứng, hắn là rất muốn đi xuống. Rốt cuộc đều đến nước này, lưu tại trong phòng có ý tứ gì à? Cái này tình huống. Quả thực càng sợ càng muốn Simon Sơ Lý Hạo Quân nhận thấy được đối phương tiểu cảm xúc. Mở miệng nói, người đủ cơ linh, nếu gặp được cái gì, có thể thực mau tùy cơ ứng biến, Đằng Bác nghe đối phương khen chính mình. Lúc này mới miễn cưỡng tiêu tan, ho khan thanh, kiêu ngạo dựng thẳng bộ ngực nói, vậy các ngươi đi thôi. Ta liền biết không có ta không được. Lý Hạo Quân mang theo mặt khác hai người. Theo thang lầu đi xuống đi, bên cạnh vách tường liền có chốt mở. Hắn đem đèn mở ra sau, hắc ám nháy mắt bị đuổi tản ra. Cái này tầng hầm ngầm không nhỏ, ước chừng có 40-50 nhiều bình phương, góc tường bãi rất nhiều bình, lớn nhỏ bất đồng quy tắc. Này liền cùng nhà ga bị trảo nữ nhân kia, trong đó một cái ẩn thân điểm, phóng bình giống nhau, trống rỗng trong phòng gian có một chương san bằng giường, lại hoặc là đài, bên cạnh móc nối thượng, rất nhiều đại đại tiểu, bất đồng đao cùng mặt khác công cụ, này rất giống chuyên môn xử lý đồ ăn liệu lý đài. Nhưng là lầu một liền có phòng bếp, hà tất làm điều thừa. Đào ra tầng hầm Nomani trừ phi là xử lý cái loại này nguyên liệu nấu ăn. Không thể làm người thấy. Ba người cho tới nay đoán rằng, tại đây một khác cơ bản chứng thực, Lý Hạo Quân còn tính bình tĩnh. Mặt khác hai người mặt đều biến trắng. Dạ dày từng đợt quay cuồng. Lý Hạo Quân nhìn trên mặt đất những cái đó bình. Đột nhiên hiểu được, chính là bởi vì này đó bình đều không. Cho nên căn nhà này mẹ con mới có thể đi ra ngoài một lần nữa tìm kiếm mục tiêu. Ngày hôm qua phát sinh sự tình, bảo an hẳn là thông chi người. Đối phương có lẽ lại gấp trở về trên đường. Rất có thể, hiện tại đã tới rồi trong phòng. Lý Hạo Quân vội bước nhanh đi ra ngoài. Đằng Bắc hiện giờ lạc đơn. Hiện tại một người ở mặt trên rất nguy hiểm. Hắn từ tầng hầm ngầm ra tới thời điểm, liền nhìn đến Đằng Bắc chính nằm bò. Nỗ lực hướng trong môn mặt Simonser Lý Hạo Quân động tác thực mau. Nhìn đến người khoảnh khắc, đã đụng vào đối phương Kamani Đằng Bắc sau này ngã ngồi trên mặt đất. Bởi vì thống khổ che miệng lại, sư huynh như thế nào như thế hấp tấp, hắn mới đứng lên, còn không có tới kịp chất vấn người. Sau đó liền nhìn đến đối phương đã một chân chiều chính mình đá tới. Đằng Bắc đại kinh thất sắc. Hắn sư huynh một chân có thể đá đoạn 5cm tấm ván gỗ. Không đến mức đối chính mình đi. Hắn điện quang thạch hỏa chi gian phản ứng lại đây. Này không phải nhằm vào chính mình, mà là chính mình mặt sau khả năng có người. Vội vàng hướng bên phải né tránh. Đằng Bắc đứng yên thân thể sau. Liền nhìn đến ba người đã đánh vào cùng nhau. Một đôi nhị, bên cạnh hai người, vội vàng đi hỗ trợ. Đôi mẹ con này nhìn đều phi thường tuổi trẻ, nhưng là hiển nhiên không phải mặt ngoài thoạt nhìn số tuổi. Bởi vì xuống tay phi thường tàn nhẫn, hơn nữa tác chiến kinh nghiệm phong phú, Lý Hạo Quân nghiêng người né tránh, vẫn là bị nữ nhân chùy thủ cắt vết cát, cũng may mùa đông quần áo nhiều. Cánh tay hắn thượng miệng vết thương không thâm ni cái kia cùng phòng khách trên bức họa. Có giống nhau mặt nữ nhân nhìn chùy thủ thượng huyết. Vươn đầu lưỡi liếm hạ nói, nếu các ngươi phát hiện, vậy không cần muốn chạy, nữ nhân ăn mặc váy ngắn. Giơ chân đá đến thời điểm động tác thực dũng cả mờ ni rốt cuộc đều là tuổi trẻ nam nhân. Bọn họ đều có chút ngượng ngùng xem, liên tục bại lui, duy độc hắn sư huynh không chịu ảnh hưởng. Lý Hạo Quân thanh âm nghiêm khắc nói, thất thần làm cái gì, là tưởng cũng bị trang đến bình. Các nàng tuổi tác làm các ngươi nãi nãi đều đủ rồi. Ngươi xem các nàng, nơi nào còn có người bộ dáng. Bị hắn vừa nhắc nhở, ba người lúc này mới lấy lại tinh thần, nghiêm túc lên, hai nữ nhân thực lực không tầm thường, cũng phi thường có thể đánh, nhưng là bọn họ bốn đối nhị vẫn là có ưu thế. Vài người từ hành lang vẫn luôn đánh tới phòng khách, đồ vật nát đầy đất, hai nữ nhân nhìn nhau mắt. Như thế nào cứu binh còn không đến? Các nàng không phải thông chi sao? Mặt khác một bên, Lâm Uyển Ương đứng ở đi biệt thự nhất định phải đi qua chi lộ. Vừa rồi động điểm tay chân, ngăn cản này chiếc tiến tiểu khu xe, đồng lấy tình nhìn đến chặn đường người. Trong mắt tiên sinh hiện lên kinh ngạc, sau đó là thật sâu oán độc, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, chỉ bằng kia trương rất giống là một người mặt. Vốn dĩ cho rằng đã sớm đã chết, quả nhiên trảm thảo không trừ tận gốc sẽ thực phiền toái. Chúng ta đánh quá giao tế, xe lửa thượng động tay chân chính là ngươi. Thích ta tặng cho ngươi đáp lễ sao? Lâm Uyển Ương bối tay mà đứng, Nàng đợi vài giây thấy đối phương không trả lời, cười lại nói, ngươi là đi chi viện, chúng ta chướng mặt sau lại tính, hiện tại ngươi không thể nhúng tay. Đồng lấy tình hít sâu khẩu khí. Chính là bởi vì người này, chính mình mới có thể bị phản phệ, vốn dĩ nàng là không nên tới, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, bọn họ liền tra được kia đối mẹ con, tình thế không ngừng mở rộng. Nàng thanh âm run rẩy hỏi, ngươi cố ý muốn tìm Đồng gia phiền toái? Lâm Uyển Ương gật đầu. Phi thường trung nhị nói, đúng vậy, ta chờ đợi ngày này thật lâu, chính là vì trở về báo thù, xử lý các ngươi. Đồng lấy tình đại kinh thất sắc. Ngươi quả nhiên đều biết, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, vừa rồi nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào, mượn ác tục phai ác lời kịch. Không nghĩ tới thật đúng là đem người bộ tiến vào, Đồng gia đã không cứu, dám làm chuyện như vậy, liền phải biết trên đời này không có không gia phong tường. Nhất định sẽ có hôm nay, Đồng lấy tình, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Lâm Uyển Ương, bác gái, ngươi thao tác hành thi phương pháp, hẳn là Lục Tu Viễn nơi đó học được, quả thực là lạn thấu, không thể thao tác một chỉnh cổ thi thể cũng đừng miễn cưỡng. Làm những cái đó đứt tay đứt chân tới ghê tởm ta. Thủ đoạn quá bỉ ổi. Ta nhớ kỹ người a. Đồng lấy tình, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương lại đối người phất tay. Thanh âm nhàn nhạt nói. Cút đi, mau cút trở về nói cho ngươi ba ba. Làm hắn đừng chạy loạn. Chờ ta tới tìm hắn. Còn có trên người của ngươi đều là thi thể hương vị. Dù đã chết, Đồng lấy tình quả thực khí tạc. Vốn dĩ cho rằng Lâm Uyển Ương thanh danh bên ngoài, như thế nào cũng đến có cao nhân diễn xuất, không nghĩ tới như vậy thô bạo không tố chất, nhưng là nàng hiện tại cũng trong lòng không đế, không dám cùng người chính diện đối thượng, chỉ có thể là tạm thời kiềm chế xuống dưới, làm xe quay đầu, bất lực trở về. Hiện tại Ninh thị đều là các đại môn phái gia tộc người. Nhiều mặt nhìn chằm chằm, nàng không dám có đại động tác. Đằng bác phát hiện điện thoại đánh không ra đi, chỉ có thể lao ra đi đem mặt khác hai người kêu tiến vào. Cứ như vậy liền biến thành 6-1, chẳng sợ có mấy người, hơi xấu hổ xem nữ nhân quang chân, cũng có tuyệt đối ưu thế. Lý Hạo Quân đem hai người trói rắn chắc, trừ bỏ nói cho Lâm Uyển Ương thu phục, suy nghĩ hạ chuyện này thấy rất lớn, lại thông chi Trần Mẫn Hành. Trần Mẫn Hành bắt đầu cho rằng, Lâm trưởng môn ra cái này đề mục, là bởi vì cùng Đồng gia lén kết oán, dọc theo đường đi phát sinh sự tình, lại ẩn ẩn nói cho hắn chuyện này không giống bình thường. Hắn hiện giờ nghe được Lý Hạo Quân đem chỉnh sự kiện suy đoán nói ra, càng là khiếp sợ không thôi. Chuyện lớn như vậy, đã sớm hẳn là minh bạch nói ra, đại gia hào cùng nhau thương thảo đối sách, nàng như thế nào có thể trở thành khảo hạch đề mục. Lâm lão sư đây là hồ nháo. Càng nhiều tiểu thuyết đều ở phong hoa cư tiểu thuyết võng m điểm phanh hao chu điểm cc Đồng ra mấy. Năm nay đối huyền môn sự, vẫn luôn không quá tích cực, không nghĩ tới sau lưng dùng như vậy tà thuật. Hơn nữa Đồng ra chẳng những chính mình dùng cái này biện pháp, còn bắt đầu làm sinh ý, thu liễm tuyệt bút tiền tài bất nghĩa, hai bên học viên chạm mặt. Trần Mẫn Hành nhìn bị bắt được hai nữ nhân, Lâm Uyển Ương đã chiều đi rồi không thuộc về bọn họ bản nhân sinh cơ. Như vậy điểm thời gian, hai nữ nhân liền già rồi không chỉ 10 tuổi, làm người cảm thấy khiếp sợ. Trần Mẫn Hành thở dài nói, như vậy cùng đường ngang ngõ tắt lại có gì khác nhau? Lâm Uyển Ương duỗi cái lưỡi eo. Thanh âm nhàn nhạt nói, có lẽ còn đây là không khác nhau. Ta hoài nghi cùng bái thần giáo có quan hệ, nếu không phải như vậy. Những người đó như thế nào sẽ Lục Tu Viễn giữ nhà bản lĩnh? Lại nói tiếp, Lục Tu Viễn liền cùng bái thần giáo có lớn lao can hệ. Nàng bất đồng, nàng là tự mình xem đối phương biểu thị vài lần. Thâu sư, đường đường chính chính, đằng bác nghĩ lại tưởng tượng, nhỏ giọng cùng Lâm Uyển Ương nói, xem ra ngươi lần này. Là tẩy không trắng, có ý tứ gì? Ta thực hắc sao? Đồng gia là chính mình tìm đường chết, cùng người không quan hệ, nhưng là đồn đãi đi ra ngoài. khả năng liền sẽ biến thành, bọn họ chính là đắc tội nữ ma đầu. Cho nên cả nhà bị nhổ tận gốc. Xem đi, lại là cùng nhau ví dụ, Lâm trưởng môn quả nhiên cùng lực tương tác đáp không thượng quan hệ. Tuy rằng nàng vô số lần thanh minh chính mình tính tình thực hảo. Là cái ôn nhu người. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, hết chương.